Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh có nghe Vân nói kể về em. Không sao, ai có quyền lựa chọn cho số phận của mình mà. Em đừng có làm nghề đó nữa. Qua anh làm đi, thu nhập ổn hơn đấy. Dạ, nhưng mà qua đó làm về cái gì vậy anh? Em chỉ cần ăn mặc thật đẹp và đến đó tiếp rượu mà thôi. Đơn giản vậy thôi hả anh? Nhưng em có uống được rượu không? Đồ của nó hơi dữ đấy anh Phúc ạ. Con nhỏ Vân chen vào. Mày! Tôi đập tay lên đùi của nó, chẳng biết giữ ý tứ gì cho tôi cả. Vậy thì tốt. À, nghe Vân nói là em còn nợ lão đại gì đó hả? Dạ, giờ anh cho em qua đó làm, chắc em sẽ dành dụm tiền để mà giả cho ông ấy. Chẳng có đợt nào mà đúng hẹn với cả ông ấy cả. Ông ấy cứ hù dọa rồi đánh đập bọn em suốt. Mặt con Vân vẫn còn hơi sưng sưng là do ông ấy đánh đấy anh ạ. Tội giang hồ giang nắng mà em. Không dây vào thì thôi, dính vào thì khổ lắm. Tụi nó cắt cổ, chứ vay mượn cái gì bọn đấy? Dạ, bọn em biết chứ. Nhưng đường cùng rồi anh ạ. Chỉ còn một cái phao cuối cùng, bọn em nhắm mắt nhắm mũi rồi bám vào mà thôi. Thôi được rồi, chuyện qua rồi. Bây giờ qua chỗ anh làm, rồi dành dụm mà trả cho tụi nó, em nhé. Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Hy vọng bầu trời u ám của tôi sẽ dần dần tan đi một chút mây đen. Tình hình sao rồi hả mày? Xong rồi, lão khốn nạn ấy trả cả gốc cả lãi 12 chai. Má nó, mất dạy. Rồi anh Phúc vẫn trả hả mày? Ừ, tao áy náy quá mày ạ. Thôi yên tâm đi, mình đi làm rồi trả lại, chứ có xin của anh ấy không đâu. Tao cũng mong là như vậy. À, mà mày lấy xe về rồi hả? Mấy hồi nào mà không nói tao vậy? Tao có tiền chó đâu mà lấy, anh Phúc cho tao mượn đấy. Thực tình, trước giờ chưa bao giờ tôi gặp được người đàn ông nào như anh ấy. Sao tao cứ thấy lo lo mày ạ? Tao thấy mọi chuyện cứ dễ dàng quá ấy. Đời mà mày, tao cũng như mày mà thôi. Nhưng tự dưng lần đầu gặp anh ấy, tao lại có sự tin tưởng hơn là cái lũ đàn ông háo sắc ở ngoài kia mày ạ. À ừ, mà tao thắc mắc là sao mới gặp mà ông ấy dám đứng ra cứu giúp mày vậy? Có khi nào ông ấy thích mày hay không? Được vậy tao cũng mừng. Ai mà đi yêu một con điếm đứng đường à mày? Nhỏ cười lên một cách chua xót, làm cho tôi cũng chột dạ. Với tay bốc điếu thuốc rồi rít một hơi. Đắng thật. Ờ, mày nói đúng. Tao nói vậy thôi, chứ chắc anh ấy thương cho hoàn cảnh của tao với cả mày, nên anh ấy giúp thôi. Còn vì sao anh ấy lại tin tưởng tụi mình thì tao cũng chịu. Tao chỉ cần ai giúp được tao là tao biết ơn mà thôi. Nhưng mà làm gì thì làm, phải cố gắng đàng hoàng, dành dụm mà trả lại tiền cho cả lão đại. Sắp đến hạn rồi đấy. Tao biết mà. À mà mày làm ở đó được mấy ngày rồi? Tối nay nữa là 3 ngày. Mày thấy công việc ở bên đó như thế nào? Cũng không có gì phức tạp lắm. Chỉ là mang đồ đẹp rồi tiếp rượu, rồi nói chuyện với cả khách thôi. Đôi lúc cũng có động chạm nhưng không có vấn đề gì. Có khi còn được khách sộp, bò cho nữa ấy chứ. Ờ, vậy thì được. Tự dưng tao sợ cái cảnh phải nằm dạng háng ra. Xong việc lại vứt cho vài tờ tiền vào mặt, nhục lắm mấy mày ạ. Nhưng không làm thì lấy cái gì mà sống. Đàn ông đúng là lũ khốn nạn. Đúng một phần thôi. Cả tụi mình nữa cũng là lũ đàn bà khốn nạn mà. Ờ, đúng là một lũ đàn bà khốn nạn. Tôi với cả nhỏ Vân loay hoay một chặp, rồi cũng đã đến giờ đi làm. Giờ đi là mấy giờ về đấy hả mày? Khi nào khách về thì mình rút chứ làm sao? Ờ, chắc là tới sáng quá mày ạ. Ờ, tầm 10 giờ hơn bắt đầu đông mà. Dân chơi toàn chơi về đêm thôi. Ờ, lại chơi à? Mày cứ nhắc chơi hoài. Ờ, mày ngoái lại cho tao mới buồn cười đấy, con nhỏ này. Thôi, thay đồ quần áo đi rồi chuẩn bị đi hả mày? 9 giờ hơn rồi đấy. Ờ. Tôi thay cái đầm dài phải dành dụm tiền mãi mới mua được hồi năm ngoái, khoác thêm cái áo khoác ngoài cho đỡ lạnh. Mùa đông năm nay không còn lạnh nữa hả mày? Ờ, không còn phải đứng đường như hai con điên, ăn mặc thì phong phanh đứng giữa trời hứng gió nữa. Ờ, tội nghiệp thật. Tôi chẳng biết nói gì nữa, quả thực mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt. Hy vọng sắp tới mọi chuyện cũng sẽ suôn sẻ. Không biết giờ này má như thế nào rồi, hai đứa em của mình nữa. Tôi bỏ đi như vậy là đúng hay là sai? Liễu, Liễu ơi! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net